Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, chương 105 Yến Triều lặng yên căng thẳng cơ bắp. Trên mặt chút nào không hiện, hắn đi đến Cố Tuyết Nghi bên cạnh, tự giác đem tư thái lùn một đầu, nói, tại hạ Yến Triều, cầm đầu nam tử sắc mặt trầm xuống. Đang định mở miệng, Cố Tuyết Nghi càng trước một bước mà đã mở miệng. Đây là ta phụ thân, Cố Phụ mặt thang ngăm đen. Thân cao 8 thước, khí thế uy vũ, đây là ta mẫu thân, Cố Tuyết Nghi lại nói, Cố mẫu thân hình cao gầy. Tóc thúc khởi, sinh một đôi đơn phượng nhãn, hết sức hiên ngang, Yến Triều lập tức khom người bái nói. Bá phụ, bá mẫu, lại là con lại người, đây là ta đại ca. Ta nhị ca. Nhị tẩu, đây là đường huynh, Cố Tuyết Nghi từng cái giới thiệu qua đi, Yến Triều liền cũng đều phóng thấp tư thái. Một đám thấy lễ, hắn lễ giáo khí độ đã sớm khắc vào trong xương cốt. Lúc này đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống phong, tiên tiến môn đi, Cố Phụ lạnh lùng lên tiếng. Nói, Cố gia tổ phụ đã không ở thế, hiện giờ toàn bằng Cố Phụ cùng Cố mẫu làm chủ, Cố Phụ một phát lời nói. Những người khác tự nhiên lập tức động thân, hướng tới bên trong cánh cửa bước vào, từ Cố Tuyết Nghi sai người đi tìm Vu sư. Cao Tăng bắt đầu, nàng liền báo cho Cố gia người Yến Triều tồn tại, chỉ là khi đó ở Cố gia nhân tâm chung. Cái này, Yến Triều, bất quá là cái hư ảo ký hiệu. Nhưng hiện tại thấy chân nhân, kia tư vị nhi tự nhiên liền không giống nhau, nguyên lai thực sự có một thân, người này còn tới cửa tới. Không bao lâu, Cố nhị ca bị gã sai vặt túm túm tay áo. Công tử, Thịnh gia gửi thư nhi, Cố nhị ca hung hăng trừng mắt liếc mắt một cái Yến Triều. Mới vừa rồi xoay người rời đi thủ tín, nhị phòng lão đại cũng vội vàng theo đi lên. Hỏi, Thịnh gia người tới, đều nói gì đó, Cố nhị ca lúc này mới xé mở tin. Từng câu từng chữ xem đi xuống, sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Nhị phòng vội vàng thấu đi lên nhìn thoáng qua, nói, này họ Yến như thế lợi hại. Cố nhị ca cười lạnh một tiếng, không thấy đến, Thịnh gia con cháu vốn là không tốt quyền cước công phu. Nhiều lần nội tâm đảo còn nhưng, nếu là muốn thượng giáo tràng, chỉ sợ ba cái hiệp đều căng không xuống dưới, nhị phòng lão đại cười nói. Kia không sao, hiện giờ là ở chúng ta Cố gia. Tùy ý chọn mấy cái ra tới, đều có thể tấu hắn, Cố nhị ca điệp khởi tin. Xoay người trở về đi, đi đi, đừng kêu muội muội đợi lâu. Cố nhị ca đám người trở lại trong sảnh, lúc này nha hoàn chính đưa lên nước trà, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn lướt qua. Cười nói, các ngươi đi đâu vậy? Cố nhị ca nói, nga. Không có việc gì, lúc này trong sảnh đã an tĩnh xuống dưới, Cố phụ Cố mẫu. Tính cả một ít thúc thúc thầm thầm, đều đã đề ra nghi vấn quả Yến Triều. Yến Triều nên được không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đâu vào đấy, Cố phụ trong lòng một mặt cảm thấy vừa lòng, một mặt lại cảm thấy khó chịu, cứ như vậy liền vừa lòng, chẳng phải là có vẻ quá dễ dàng. Lúc này Cố nhị ca ra tiếng nói, Yến công tử nhưng biết công phu, nhưng cùng chúng ta luận bàn một vài. Này cùng trước một ngày Thịnh gia con cháu nói dữ dội tương tự, Yến Triều mí mắt đều không nháy mắt. Một chút, ngước mắt đón nhận đi. Nói, sẽ một ít kia liền đi đi, Cố nhị ca vội vàng nói, Yến Triều đứng dậy trước cùng trưởng bối nói. Cáo lui, mới vừa rồi đuổi kịp bọn họ, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra một chút nhớ tới. Bọn họ ở du thuyền thượng thời điểm, nàng không biết nên chơi cái gì hảo. Vì thế hai người liền luận bàn cái qua lại, Cố Tuyết Nghi suy nghĩ một chút. Nhắc nhở Cố nhị ca nói. Nhị ca ngươi tiểu tâm chút, Cố nhị ca chỉ đương nàng là đau lòng Yến Triều. Lập tức càng nghẹn một cổ khí. Phải cho tiểu tử này đẹp, Cố phụ lúc này chậm rãi đứng lên, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phụ thân muốn ra phủ. Cố phụ nói, không, ta theo sau nhìn một cái. Miễn cho bị thương ngươi người liền không hảo, Cố nhị thúc cũng đứng lên nói. Ta cũng đi nhìn một cái, Cố tam thúc, ta cũng, Cố Tuyết Nghi bất đắc dĩ nói. Kia không bằng cùng nhau đi thôi. Cố mẫu đè lại tay nàng. Ngươi vội vã đi cái gì? Làm cho bọn họ bản thân đi chơi, đúng vậy. Ngươi lại cùng chúng ta nói. Ngươi đi nơi đó, là địa phương nào, như thế nào còn có rất nhiều võng đâu. Thẩm Thẩm cũng xông tới, Cố Tuyết Nghi rời đi không được. Tự nhiên đành phải ngoan ngoãn ngồi xong, nay đầu yến chiều theo bọn họ vào giáo trường, ta cùng với. Ngươi luận bàn, Cố Nhị Ca nói, yến chiều gật đầu. Thỉnh, chờ cố phụ đám người vây đi lên thời điểm. Yến Triều đã cùng cố nhị ca đánh nhau rồi. Nói là luận bàn, cố nhị ca xuống tay lại một chút không hàm hồ. Từng quyền sinh phong, thế tới sắc bén, cố nhị thúc lại kinh ngạc ra tiếng. Người thanh niên này sinh đến như thế văn nhã. Khí độ bất phàm mơ siêu ra tay chiêu thức, như thế nào đều tận mang theo sắc bén sát khí. Cũng không so lão nhị cái mơ siêu đảo cũng như là cùng chúng ta giống nhau. Từ trên chiến trường chém giết ra tới dường như, người này đều cũng là binh nghiệp xuất thân. Cố Tam Thúc cũng nghi hoặc nói, cố phụ lắc lắc đầu. Nói, hắn sống trong nhung lụa, trên người quý khí là che lấp không được, như thế nào là binh nghiệp xuất thân. Ta nghe Nghi Nhi nói lên quá, hắn ở hắn thời đại. Chính là một cái cực kỳ giàu có thương nhân, lại là thương nhân. Cố Nhị Thúc nhíu mày nói, kia như thế nào xứng với chúng ta Nghi Nhi? Ai, nhị ca như thế nào có thể xem thường thương nhân đâu? Thương nhân cũng hảo, thương nhân nếu là cùng Nghi Nhi khởi xung đột, lấy Nghi Nhi là không biện pháp, Cố Tam Thúc vội nói, các ngươi biết cái gì? Cái kia thời đại thương nhân địa vị cực cao. Có chút quốc gia thương nhân địa vị thậm chí siêu việt quan viên, cố ra những người khác nghe được. Sửng sốt, cố phụ nói xong, đột nhiên vào giáo trường, nói, mặc kệ hắn cái gì thân phận, lão nhị đánh không lại hắn, cố phụ lập tức lạnh lùng nói. Tránh ra, cố nhị ca nghe tiếng lập tức nhường ra vị trí, cố phụ thế thân mà thượng, cố phụ nói. Hôm nay cũng không vì khó ngươi. Cố ra mỗi người tập võ, nếu là vây quanh đi lên, không khỏi thắng chi không võ, liền, từng bước đến đây đi, yến triều, này xa luân chiến cùng vây quanh đi lên đảo cũng không khác nhau, nhưng yến triều vẫn là nhàn nhạt, cười nói, nghe bá phụ, này một tá, liền đánh ước chừng ba cái canh giờ, chờ đến dùng cơm khi. Cố gia Nam Đinh phần lớn không có thượng bàn ăn, Cố Tuyết Nghi không khỏi nghi hoặc ra tiếng. Người đâu, có lẽ còn ở luận bàn đi, mặc kệ bọn họ. Cố Tuyết Nghi ninh hạ mi, trong lòng tuy rằng có chút lo lắng Yến Triều. Bất quá nàng quá rõ ràng bất quá Yến Triều bản lĩnh. Hắn hẳn là có thể trốn đến quá phụ huynh bọn họ tìm cha. Hẳn là không có trở ngại, Cố Tuyết Nghi thần sắc buông lòng. Nâng chén cùng cố mẫu cùng nhau uống chút rượu, nàng đã hồi lâu chưa từng uống cố hương rượu. Hôm nay tâm tình không biết vì cái gì, nhưng thật ra thực vui vẻ. Vì thế liền uống đến nhiều một ít, cố mẫu vội vàng gọi tới nha hoàn. Kêu nha hoàn đỡ Cố Tuyết Nghi trở về phòng đi, Cố Tuyết Nghi đạp lên trên đường. Tâm tình cực hảo, nàng dừng một chút bước chân. Hỏi, hôm nay vị kia Yến công tử. Các ngươi an trí ở nơi nào? Hồi cô nương, an trí ở Thành Phong viện trung, Cố Tuyết Nghi trên mặt hơi say. Đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Nàng lập tức xoay người. Kia liền đi Thành Phong viện đi, bọn nha hoàn xưa nay đều nghe theo nàng lời nói. Lập tức cũng không chậm trễ. Đỡ Cố Tuyết Nghi liền hướng Thành Phong viện đi, mà nay xương cố phụ mới lén lút về tới bàn ăn. Bên cố mẫu tức giận nói. Như thế nào trở về như vậy muộn? Cố phụ cười nói, sợ kêu Nghi Nhi đụng phải. Nàng nếu hỏi ta, hay không đối kia Yến công tử xuống tay? Ta đều không biết nên như thế nào trả lời, vậy ngươi nhưng xuống tay? Cố mẫu hỏi, cố phụ cười. Tự nhiên, bất quá ngay sau đó hắn thần sắc liền lại không được tốt nhìn. Ngày mai Nghi Nhi sẽ không sinh khí bãi. Các ngươi đem vị kia Yến công tử đánh thật sự thảm. Ngoạc kép, không có cố phụ nhớ tới giáo trường thượng tình cảnh nói. Người này lớn lên một bộ thư sinh bộ dáng, khí chất văn nhã, xuống tay lại là cực tàn nhẫn, cùng chúng ta Cố gia người thật là có vài phần chỗ tương tự. Lão nhị, cùng nhị phong tam phòng mấy cái, ở hắn thuộc hạ lăng là không chiếm được hảo, cũng chính là phía sau xa luân chiến lâu rồi, hắn mới ăn trùy hắc hắc. Cố mẫu nói, một phen tuổi, còn đồng nghiệp ra chơi xa luân chiến. Cố phụ ngượng ngùng cười cười, ngươi chớ nói ta, ngươi nếu là đi, cũng sẽ tay ngứa ngáy hận không thể kết cục thu thập hắn. Yến Triều đứng ở trong sân thời điểm, phong tư chút nào không loạn, hắn càng là như vậy, càng làm Cố gia người cảm thấy bội phục, nhưng cũng càng muốn xuống tay tấu hắn. Xác thật là cái lợi hại nhân vật. Sau một lúc lâu, cố phụ mới than một tiếng, so thịnh trường chị càng như là Cố gia con rể, ăn đầm Yến Triều tùy ý dùng chút đồ ăn, hắn đảo cũng không cảm thấy như thế nào chịu khổ. Cố gia nữ hài nhi thiếu, Cố Tuyết Nghi phía trên thúc phụ huynh trưởng lại nhiều, nàng ở thịnh gia là một nhà chủ mẫu, ở Cố gia lại là Cố gia hòn ngọc quý trên tay. Cố gia tự nhiên vô cùng đau đớn, nơi nào chịu dễ dàng cho hắn. Yến Triều tùy ý nằm ngửa đi xuống, nhắm mắt lại khôi phục thể lực, khóe miệng không tự giác mà càng kiều càng cao. Cố gia tấu hắn càng tàn nhẫn, mới càng nói minh lúc trước Cố Tuyết Nghi cùng bọn hắn nhắc tới hắn khi nên là kiểu gì. Mặt mày mang cười, phanh phanh phanh, môn đột nhiên bị gõ vang. Yến Triều xiếp mà mở bừng mắt, ai, là ta. Cố Tuyết Nghi nói, giơ tay đẩy ra môn, đi đến, ngươi ăn cái gì sao? Yến Triều lập tức ngồi dậy thân, nói giọng khàn khàn, chưa từng, chỉ mấy khối điểm tâm, liền nước trà ăn. Cố Tuyết Nghi đến gần, lúc này mới thấy rõ Yến Triều trên mặt nhiều một chút vết bầm cùng sát ngân. Hắn làn da cũng là lãnh màu trắng, dấu vết ở mặt trên phá lệ chói mắt. Cố Tuyết Nghi không tự giác mà ninh hạ mi, nàng cũng cùng Yến Triều luận bàn, nhưng nàng trước nay không tấu quả Yến Triều, bọn họ cùng ngươi đánh nhau rồi. Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Triều khẽ cười nói, không có gì sự. Cố Tuyết Nghi dựa gần mép giường ngồi xuống, lại bình lui nha hoàn, bởi vì gần chút, Yến Triều cũng liền tự nhiên ngửi thấy trên người nàng một chút rượu hương khí. Uống rượu, ân, bồi mẫu thân uống lên một ít. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, giơ tay đáp ở Yến Triều trên vạt áo. Yến Triều nheo mắt, Cố Tuyết Nghi ân, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt ứng thanh, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Yến Triều đai lưng, lột hạ hẳn áo ngoài, hỏi, nơi nào bị thương? Ta tùy thân mang theo có một ít thuốc mỡ. Yến Triều ánh mắt ám ám, trầm giọng nói, không có, ân, không có sao? Cố Tuyết Nghi đương nhiên không tin, đành phải đem Yến Triều trên người quần áo thoát đến càng hoàn toàn chút. Yến Triều có chút đau đầu, lại có điểm vui mừng, hắn không biết vì cái gì. Cố Tuyết Nghi luôn là ở uống xong rượu lúc sau, sẽ trở nên phá lệ nhẹ nhàng làm càn, hành sự hoàn toàn tùy tâm sở dục không màng hậu quả. Yến Triều trầm giọng nói, vậy ngươi đi lên, xem cẩn thận điểm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng nâng mắt quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt thủy ý kích động, kia liếc mắt một cái liền phẳng phất nhẹ nhàng cào ở Yến Triều trong lòng. Yến Triều hô hấp dừng một chút, ngay sau đó, Cố Tuyết Nghi liền ném xuống giày, xoay người ngồi xuống Yến Triều trên người. Yến Triều một thân kêu rên, Cố Tuyết Nghi nhịn không được, cười khẽ một tiếng, ấn ở hắn trên eo, là nơi này bị thương sao? Ngươi thử xem mơ siêu. Yến Triều nói xong, đem Cố Tuyết Nghi toàn bộ phản khấu ở dưới thân. Cố Tuyết Nghi chặt chẽ câu lấy hắn cổ, cũng không dễ dàng nằm xuống đi, ngược lại là ngẩng đầu nghênh mắt, cắn cắn hắn cằm, ngoặc kép, ngươi nơi này như thế nào cũng là thanh. Yến Triều nói giọng khàn khàn, thanh địa phương còn có rất nhiều. Cố mẫu rốt cuộc vẫn là nhớ thương có người vô dụng cơm, vì thế làm bên người nha hoàn từ phòng bếp cầm một phần bổ canh, đưa đến Thanh Phong viện. Nha hoàn đi vào môn, lại thấy Đan Quế canh giữ ở nơi đó, không khỏi ngẩn ra, cô nương ở chỗ này. Đan Quế gật đầu nói, ngươi thả phóng đi, kia chung canh một phóng liền phóng tới lạnh, chờ ngày thứ hai tỉnh lại. Cố Tuyết Nghi lười biếng mà khởi động mí mắt, liền thoáng nhìn Yến Triều trần trụi thượng thân, đứng ở giường trước, chính nhặt lên trên mặt đất quần áo, không lớn thuần thục mà hướng trên người Xuyên, Cố Tuyết Nghi thô sơ giản lược đảo qua. Hắn xương sườn, eo trên bụng, đều có rất nhỏ vết bầm mơ siêu mà vết bầm phía dưới. Còn lại là đường cong lưu sướng cơ bắp, có vết bầm làm thêm sắc, ngược lại còn nhiều một phân nói không nên lời giã tính. Cố Tuyết Nghi chậm rãi chống ngồi dậy, Yến Triều nghe thấy động tĩnh, lập tức chiều nàng nhìn lại đây, như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Thói quen, Cố Tuyết Nghi chậm rãi ngồi dậy, nàng thân hình còn phẳng phất thiếu nữ, tiểu điệu tinh tế, Cố Tuyết Nghi đêm qua đoạt Yến Triều áo trong bọc lên. Yến Triều áo trong tự nhiên to rộng rất nhiều, nhưng mặc ở nàng trên người cũng hoàn toàn không hiện suy nhược. Ngược lại có loại khác khí thế, lãnh diễm câu nhân, Yến Triều cổ họng giật giật. Chỉ cảm thấy máu lại bay nhanh mà từ khắp người chạy trốn qua đi, hắn này đốn đánh không có bạch. Ai, chẳng sợ Cố Tuyết Nghi phụ thân, thúc thúc nhóm, một cái so một cái xuống tay hung ác từ cập nơi này. Yến Triều đáy lòng còn có một chút phi diệu chột dạ, Cố Tuyết Nghi thực mau đứng dậy thay đổi xiêm y. Nói, người hôm nay tùy ta cùng nhau tiến cung đi, ân. Yến Triều thực mau liền phản ứng lại đây. Là muốn thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Là Yến Triều giờ khóc giờ cười, đảo thật như là nàng bao dưỡng hắn giống nhau, như vậy sự. Nàng cũng không cần hắn làm cái gì. Nàng bản thân liền trước làm tốt, Yến Triều nặng nề theo tiếng. Hảo, bọn họ ở chỗ này là hẳn là ở Cố gia người chứng kiến hạ. Tổ chức một hồi hôn lễ. Như vậy mới có thể chân chính làm đau nàng ái nàng thân nhân yên tâm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi lại chưa lập tức đứng dậy, mà là trước phiên hạ thân, nói, eo đau, Yến Triều khi thân đi lên, ta cho ngươi xoa xoa. Cố Tuyết Nghi vừa lòng mà nheo lại mắt, Yến Triều xoa xoa. Trong nhà không khí liền lại thay đổi, Cố Tuyết Nghi cảm thấy việc này cũng rất thú vị. Lập tức câu lấy Yến Triều eo, Yến Triều đem nàng toàn bộ ôm lên, như thế thẳng đến vãn chút canh giờ. Cố Tuyết Nghi mới vừa rồi chân chính đứng dậy rửa mặt, hiện giờ Cố Tuyết Nghi đã không phải thịnh. Gia chủ mẫu, Đan Quế rất sớm liền đi theo Cố Tuyết Nghi, hết sức quen thuộc nàng tính tình, biết nàng so Nam Nhi cũng chút nào không thua. Mọi việc quyết định liền không dung sửa đổi, Đan Quế ở trong sân thủ một đêm. Liền liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, thần sắc tự nhiên mà đi đánh thủy tới, lại đi lấy tân xiêm y tới cấp Cố Tuyết Nghi, hai người thực mau đều thay đổi xiêm y. Liền đi cấp cố phụ, cố mẫu thỉnh an, lúc sau liền lên xe ngựa đi trước hoàng cung, cố phụ siêu sinh khí. Thầm nghĩ ta ngày hôm qua như thế nào không đấm chết hắn đâu. Cố mẫu tắc không giống nhau, nàng nhàn nhạt nói. Ngươi tiện lợi là nghi nhi dưỡng cái trai lơ, như thế ngẫm lại, có phải hay không cảm thấy trong lòng cân bằng rất nhiều. Cố phụ tức giận nói, kia cũng không thành, cố mẫu thích một tiếng, bản thân đi xa, này nữ tử cũng có thể trưởng quyền chủ động nghi nhi chính mình thích. Vậy chủ động chút, cũng không có gì không thể, huống chi nghi nhi như vậy thông minh, cũng không sẽ bạc đãi chính mình, đi nàng nhìn. Vị kia Yến công tử bộ dáng tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, lại thân thủ bất phàm, nghi nhi lòng có hảo cảm cũng là bình thường, cố phụ ở bên này tức giận đến thẳng đấm bàn, còn phải tấu hắn 3 ngày mới được, không, 4 ngày, Cố Tuyết Nghi tuy rằng đã cùng thịnh gia không có quan hệ, nhưng cáo mệnh là sẽ không thay đổi, nàng trong tay cầm ngọc bài, cứ như vậy dễ dàng vào cửa cung, cung nhân thấy chi. Cũng chút nào không dám chậm trễ, vội không ngừng đem người tiến cử môn, Cố Tuyết Nghi lại dừng một chút bước chân. Cùng Yến Triều nói, người ở chỗ này chờ ta là được, hiện đại người cùng cổ đại người chung quy là bất đồng, cổ nhân. Nhưng quỳ thiên địa quỳ quân vương lại cha mẹ, hiện đại người lại chỉ biết quỳ phụ mẫu của chính mình. Mà không có quân vương cách nói, Cố Tuyết Nghi đương nhiên bận tâm đến bất đồng tập tục. Tự nhiên sẽ không làm Yến Triều bồi nàng một khối đi vào quỳ hoàng đế, Yến Triều hơi hơi mỉm cười. Ân, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhắc tới làn váy. Vào đại điện chung, trong điện còn có vài vị đại thần ở. Bọn họ thấy Cố Tuyết Nghi đều là trong lòng cả kinh. lẫn nhau cũng khách khách khí khí thấy lễ, hoàng đế sớm đã từ Thịnh ra dân cư chung biết được hòa. Ly Sự, lập tức bay nhanh mà nghĩ hôn chỉ, lại hỏi Cố Tuyết Nghi, hôn kỳ tuyển ở khi nào? Nếu là dựa theo cổ đại dườm già lưu trình, còn không biết muốn háo thượng bao lâu công phu. Cố Tuyết Nghi biết chính mình từ hiện đại biến mất. Khi, tới quá mức đột nhiên, mặt sau liền Yến Triều cũng tới tìm nàng, còn không biết để lại nhiều ít cục diện rối rắm. Vẫn là càng sớm trở về càng tốt, liền 5 ngày sau bãi, Cố Tuyết Nghi nói, nhất thời những cái đó đại. Thần đều sôi nổi kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, hoàng đế cười ha ha nói. Phu nhân quả nhiên chưa bao giờ biến quá, hành sự vẫn là như thế sấm rền gió cuốn. Hảo, kia liền ấn phu nhân theo như lời. 5 ngày sau đại hôn đi, trẫm tự mình chủ trì. Nếu là Cố gia không kịp chuẩn bị của hồi môn, trẫm tới cấp ngươi thêm trang. Cố Tuyết Nghi khom mình hành lễ cảm tạ. Lại cùng bọn họ nói một lát lời nói. Mới vừa rồi cáo lui, các đại thần lúc này cũng đi theo cáo lui. Hướng phía ngoại bước đi, chờ tới rồi ngoài cửa. Bọn họ liền thấy Yến Triều đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ đánh giá. Thần sắc như cũ nhàn nhạt, thân hình đĩnh bạt như thanh tùng, một quan phục nam tử lại nghỉ chân nói. Vị này đó là, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Hắn là Yến công tử, dứt lời. Cố Tuyết Nghi vì Yến Triều giới thiệu nói. Đây là hữu tướng, ta triều nhất tuổi trẻ hữu tướng. Bất quá đêm 30 nhị, Yến Triều đạm đạm cười. Thừa tướng đại nhân, hai người lẫn nhau ánh mắt đan xen, nam tử quay đầu nói. Người ở chỗ nào kết bạn vị này Yến công tử? Từ trước như thế nào chưa từng nghe nói qua? Cố Tuyết Nghi nhợt nhạt cười nói. Có duyên mà kết bạn, nam tử thấy nàng không muốn nhiều lời. Lúc này mới im tiếng. Sau một lúc lâu, mới nói một tiếng. Chúc mừng ngươi cuối cùng là tìm ái mộ người. Cố Tuyết Nghi hơi một gật đầu, nam tử lúc này mới xoay người rời đi, mà chờ hắn nhặt cấp mà xuống. Sau lưng truyền đến ánh mắt lại trước sau như kim đâm giống nhau. Chặt chẽ bám vào ở hắn trên người. Lạnh băng sắc bén, hắn ngẩn ra hạ. Quay đầu lại đi xem ơ siêu vị kia Yến công tử chính nhìn xuống hắn. Trong nháy mắt gian, hắn có loại bị đối phương cường thế áp chế ảo giác, người này rốt cuộc cái gì địa vị. Nam tử âm thầm nhíu mày, sau đó lại thở dài một tiếng. Lúc này mới đi xa, Yến Triều trong lòng toan đến phảng phất uống lên tam lu giấm mơ siêu hắn sớm nên. Biết, cho dù là ở cổ đại, khuynh mộ Cố Tuyết Nghi người, cũng chỉ sẽ nhiều không phải ít. Yến Triều rũ xuống đôi mắt, làm bộ lơ đãng nói. Mới vừa rồi người nọ thời trẻ có phải hay không hướng nhà các ngươi đề qua thân? Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói. Người như thế nào biết được? Bất quá hắn không ai quá ta nhị ca hai quyền. Sao lại thẳng mắng ta nhị ca hung ác? Yến Triều thầm nghĩ. Cố nhị ca thật là cái hảo nhị ca a. Cố nhị ca nếu là lại đến tìm hắn luận bàn, hắn xuống tay nhất định nhẹ điểm mơ siêu. Yến Triều bất động thanh sắc mà nói tiếp. Trừ bỏ hắn, còn có ai người cùng ngươi kỳ quá hảo? Cố Tuyết Nghi đảo cũng hoàn toàn không che giấu. Tự nhiên hào phóng nói. Ta cũng không lớn nhớ rõ thanh, nhiều là tới cửa cầu hôn. Còn có chút liền luôn là không thể hiểu được ngăn cản xe ngựa của ta cùng ta đáp lời. Yến Triều âm thầm ghi tạc trong lòng, hai người trở lại sau. Cố nhị ca quả nhiên lại tới tìm Yến Triều luận bàn, Yến Triều cũng không chống đẩy. Cùng nhân ra đánh nửa canh giờ, Cố nhị ca cười lạnh nói. Người cũng coi như thông minh, Yến Triều nhàn nhạt khen tặng nói. Nào cập nhị ca, Cố nhị ca lại cười lạnh một tiếng. Bất quá rốt cuộc không lại nói khác lời nói, Yến Triều hỏi hắn. Ngày xưa ái mộ bình thu người có phải hay không như cá giết qua sông? Yến Triều trong miệng đề, bình thu, là Cố Tuyết Nghi tự, Cố nhị ca gật đầu nói. Đúng là. Cái gì tiểu hầu gia a, đại học sĩ chi tử a, Quách phó tướng tiểu nhi tử a, Yến Triều bất động thanh sắc mà nghe, một đám nhớ xuống dưới, ngược lại là dấm đến độ mau nổ tung. Cố nhị ca nói cũng liền dừng miệng, này thế đạo khó tránh khỏi có coi khinh nữ tử, nói một nữ tử giành được bao nhiêu người ái mộ, có người sẽ thưởng thức kinh ngạc cảm thán, cũng khó tránh khỏi có người sẽ cảm thấy tùy tiện không mừng, Cố Nhị Ca đốn hạ. Sợ hỏng rồi nhà mình muội muội thanh danh, vội vàng nói, tự nhiên, nàng chỉ thích ngươi một cái thôi, nói xong, Cố Nhị Ca lại cảm thấy chính mình miệng quá nhanh, như vậy vừa nói. Tiểu tử này còn không được cao hứng chết, Yến Triều mặt mày một thư, trong miệng ghen tuông chung lại lan tràn ra điểm vị ngọt nhi. Hắn cười nói, đa tạ nhị ca, Cố Nhị Ca có điểm thẹn quá thành giận. Lão tứ lão ngũ, cùng nhau tới, Yến Triều như thế lại bị đấm mấy ngày, liên tới rồi đại hôn trước một ngày, không ai lo lắng đấm Yến Triều, bởi vì Thịnh gia cùng Cố gia. Vì ai bối Cố Tuyết Nghi thượng kiệu hoa chuyện này, trước bản thân bên trong đấm đi lên, Cố gia ca ca nói. Ta là Cố Tuyết Nghi thân huynh trưởng, tự nhiên nên là ta tới bối ta muội muội, Thịnh gia con cháu chỉ yên lặng rơi lệ nói. Thịnh gia chậm trễ trưởng tẩu nhiều năm, Thịnh gia thiếu nàng rất nhiều, tính ra chúng ta cũng là nàng đệ đệ, nên chúng ta tới bối. Tức giận đến Cố Nhị Ca thẳng dậm chân. Nào có các ngươi như vậy, nhị phòng mấy cái huynh đệ, cũng nhịn không được lắc đầu, Thịnh gia đầy miệng ngụy biện, ngươi giảng bất quá bọn họ, đánh một đốn còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Thịnh gia người thở dài nói. Nếu là động thủ nói, trưởng tẩu nên biết được, Cố Nhị Ca một bĩu môi. Đê tiện vô sỉ Thịnh gia tử, mà lúc này, Cố Tuyết Nghi ở cùng Thịnh gia lão gia tử. Thịnh Trường Lâm nghị sự, nàng nhàn nhạt nói, ta trước mắt đại hôn, thứ nhất là ta xưa nay hành sự lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, nghĩ kỹ rồi liền làm, thứ hai là vì xác cha mẹ tâm sự, cũng xác Thịnh gia tổ mẫu tâm sự, tam tác, ta ở rời đi phía trước, cùng Thịnh gia phủi sạch can hệ, sau này Thịnh, Cố hai nhà cởi trói, hoàng thượng chỉ biết càng vui trọng dụng Thịnh, Cố hai nhà, Thịnh, Cố hai nhà còn đem có càng cường Thịnh chi khí, nàng đem hết thảy đều an trí thỏa đáng, trong lòng tự nhiên lại vô vướng bận, Thịnh Trường Lâm vành. Mắt lại đỏ, sao có thể làm người tưởng tượng đến, hắn ở Thịnh gia lịch sử ghi lại chung, lại là làm quyền khuynh triều giã thủ phụ, hắn lần thứ hai triều Cố Tuyết Nghi thật sâu bái hạ. Nói, tuy là như thế, nhưng trưởng tàu ở Thịnh gia nhân tâm chung. Như cũ là Thịnh gia chủ mẫu, như cũ là ân tình sâu nặng trưởng tàu. Dứt lời, Thịnh Trường Lâm quỳ xuống đất nói. Ngày xưa trưởng tàu gà đến Thịnh gia, là Cố gia đại ca bối trưởng tàu thượng kiệu hoa. Trưởng tàu ngày mai xuất giá, từ ta tới bối trưởng tàu đi, Thịnh lão gia tử nhàn nhạt nói. Liền như vậy đi, hiện giờ Trường Lâm chính là Thịnh gia trẻ tuổi tử, quan hàm tối cao. Ngươi có lẽ không lớn để ý, nhưng không thể làm người khác cho rằng ngươi nhị gả liền mất địa vị, Cố Tuyết Nghi hơi một chần chờ. Cũng liền gật đầu, bên ngoài Cố gia người còn ở cùng Thịnh gia tử tranh chấp. Chỗ nào biết Thịnh Trường Lâm khẽ sờ mà liền đem này phân quyền lợi lấy mất, Cố Tuyết Nghi nghị xong. Việc, liền đẩy cửa đi ra ngoài, Yến Triều liền đứng ở hành lang gấp khúc hạ. Chính xoay người lại xem nàng. Hai người ánh mắt tương tiếp, Cố Tuyết Nghi không tự giác mà câu môi cười một cái, Yến Triều cũng nhẹ nhàng cười một cái, Cố Tuyết Nghi chậm rãi hướng hắn đi đến. Yến Triều hơi hơi khom người, xách xách nàng làn váy, hầu phu nhân thỉnh kiệu hoa nhập hầu phủ. Hầu phủ lão thái quân không lớn được rồi, nàng cầu ta làm lão thái quân nhìn liếc mắt một cái tôn tử thành hôn là bộ dáng gì, Cố Tuyết Nghi. Điểm phía dưới. Kia liền như thế đi, lúc sau ta sẽ làm Cố gia sẽ giúp bọn họ tìm người. Yến Triều hơi một gật đầu, đãi hành quá chỗ sẽ thời điểm. Nguyên bản lãnh đạm có lễ hai người, đột nhiên nghỉ chân, Yến Triều chế trụ nàng eo. Nàng câu lấy hắn cổ, dưới hiên treo đèn lồng màu đỏ đánh cái chuyển nhị, Yến Triều cúi đầu hôn lên Cố. Tuyết Nghi môi, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi hẳn là người được kết thúc hơi thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền chính văn kết thúc hì hì. Hết chương.